Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Dốc Quỷ Ám phần 4 của Chu Hạo Huy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau khi rời khỏi nhà Phó Ngọc Trụ không xa, La Phi đặt câu hỏi cho Kim Chấn Vũ. Anh nhìn nhận sự việc này như thế nào? Ý tôi là về người phụ nữ ôm con ấy. Kim Chấn Vũ im lặng giây lát, sau đó hỏi: có muốn tôi nói thật không? Tất nhiên là tôi muốn. Tôi vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng sự việc xảy ra tối qua đã làm dao động một số quan điểm của tôi. La Phi không nghĩ là sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Anh dừng chân, ngoảnh lại nhìn Kim Chấn Vũ thì bắt gặp nét mặt có vẻ hoang mang và sợ hãi của ông ta. Anh lên tiếng hỏi tiếp: thế anh có thân với gia đình nhà Vương Thành Lâm không? Không thân lắm. Khi đó tôi vẫn chưa làm trưởng thôn, chỉ biết là có một gia đình như vậy thôi. Mông Thiếu Huy còn có đứa em trai hay em gái nào nữa không? Cái này đúng thật sự là tôi không biết. La Phi chau mày hỏi: nhà họ có mấy người mà anh cũng không biết sao? Thành Lâm nói vợ ông ta đã mang bầu. Sau khi sóng thần xảy ra, người vợ gặp nạn, thi thể không tìm thấy. Trước khi có sóng thần, bà ta không ra khỏi nhà đã lâu. Vì thế đứa trẻ này có chào đời hay không, tôi cũng không dám chắc. La Phi gật đầu, thầm nghĩ trong bụng: cứ theo như cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ của Mông Thiếu Huy, thì khi có sóng thần, đứa trẻ ấy đã chào đời. Người phụ nữ ôm con, điều này đúng là có chút liên quan đến mẹ của Mông Thiếu Huy. Nhưng sự liên quan này kể ra cũng hơi hoang đường, khiến người ta không thể giải thích nổi. Kim Chấn Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của La Phi: cảnh sát La Phi, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? La Phi cũng đang rất hoang mang với câu hỏi này. Cái chết của Chu Vĩnh Quý đã làm gián đoạn manh mối mà anh khó nhọc lần ra. Còn kết quả điều tra gần đây thì cứ rối tung lên. Anh lên tiếng trả lời: anh cứ về trước đi, ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một lát, rồi đợi tin của tôi. Khi La Phi quay trở về chỗ trọ của mình, Mông Thiếu Huy không có ở phòng. Tôn Phát Siêu nói cậu ta đã đi từ lúc quá trưa. Ông ta hâm nóng cơm và thức ăn còn trong nồi cho La Phi. Cứ mỗi lần gặp chuyện gì khó giải quyết, La Phi lại ăn uống rất ngon miệng. Chả mấy chốc đã ăn hết sạch. Sau đó anh ngồi nói chuyện với Tôn Phát Siêu trong sân để thư giãn đầu óc đang rất căng thẳng của mình. Chừng nửa tiếng sau, Mông Thiếu Huy bước từ cổng vào. La Phi vội hỏi: cậu đi đâu thế? Em ra ngoài dạo mát một lúc. Thế tìm thấy chưa? Mông Thiếu Huy lắc đầu tỏ vẻ buồn rầu. Tôn Phát Siêu ngồi bên cạnh chen vào nói: tôi thấy con mèo đó của cậu bản tính rất hoang dã. Nó đã chạy vào núi rồi thì đừng mong quay về. Mông Thiếu Huy lập tức phản bác: không thể nào. Ca ca tuy hơi hung dữ một chút, nhưng với chủ thì nó vẫn rất thân thiết. Chẳng biết mấy ngày nay có chuyện gì nữa. Mông Thiếu Huy nói đến đây cũng lắc đầu một cách khó hiểu. Nhưng ngày sau đó, cậu đã đổi sang thần sắc vui vẻ, nâng đôi bàn tay đan vào nhau. Nhưng dù sao cũng không tốn công đi tìm nó. Các anh xem đây là cái gì? La Phi dán mắt nhìn theo, chỉ thấy cậu ta lấy bàn tay đan lại thành hình chiếc mát. Giữa lòng bàn tay là một con chim biển. Con chim biển đó toàn thân đỏ rực, béo núc ních, trần trụi, không có cọng lông nào. Xem ra mới sinh chưa được bao lâu, vẫn còn chưa mở mắt. La Phi trông thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của con chim, cảm thấy buồn cười hỏi: cậu bắt được nó ở đâu thế? Mông Thiếu Huy nói với vẻ nghiêm túc: không phải bắt, em đã cứu sống nó. Tôn Phát Siêu cười phụ họa. Cậu Huy nói đúng đấy. Con chim này là do mẹ nó vứt bỏ từ tổ ở trên cây. Cảnh sát La Phi, anh có biết vì sao không? Hổ ác không ăn thịt con. La Phi chưa từng nghe thấy việc như thế này bao giờ. Anh xòe hai tay ra. Trước giờ việc gì tôi không chắc chắn thì tôi ít đoán liều lắm. Thôi hai người cứ nói ra cho tôi biết đi. Mông Thiếu Huy chen ngang giải thích. Con chim biển này vừa mới sinh ra. Một lứa thường có từ hai con trở lên. Bây giờ là mùa đông. Chim mẹ không kiếm đủ thức ăn. Thế nên lũ chim con bị bỏ đói. Lúc này, chim mẹ sẽ chọn con nào có thể chất ốm yếu ném ra khỏi tổ. Chối bỏ sự nuôi dưỡng dành cho nó. Để có thể tập trung sức lực mà nuôi nấng những con chim có thể chất khỏe hơn. Tỷ lệ sống sót cao hơn. La Phi bây giờ mới hiểu. Tuy làm vậy, sẽ có lợi cho việc duy trì nòi giống. Nhưng quả thật lại rất tàn nhẫn đối với con chim bị ruồng bỏ. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chính là quy luật đào thải tự nhiên mà thôi. La Phi ngẫm nghĩ giây lát, tán đồng với Mông Thiếu Huy. Xem ra cậu cũng am hiểu về lĩnh vực sinh học đấy chứ nhỉ? Mông Thiếu Huy cười khiêm tốn. Em biết cũng không nhiều đến thế đâu. Những điều này đều là do Hòa Thượng Đức Bình nói cho em biết. Con chim non này cũng là của ông ấy cho em. La Phi cảm thấy có chút bất ngờ. Cậu đã gặp Hòa Thượng Đức Bình rồi à? Vâng, em đã gặp trên con đường núi. Ông ấy có nói gì với em không? Ông ấy khuyên em nên trở về sớm. Có những chuyện không nên đi tìm câu trả lời. Nhưng ông ấy làm sao hiểu được nỗi day dứt trong tâm trí em chứ? Mà cứ cho là em nghe theo ông ấy thì bây giờ cũng chẳng đi được. Nói đến đây, cậu chợt thở dài rồi nói tiếp. Hòa Thượng Đức Bình sợ em buồn nên đã tặng em con chim này để em nuôi cho khuây khỏa. La Phi vừa nói vừa nhìn xem phản ứng của người đối diện. Chủ Vĩnh Quý, ông chủ cửa hàng bến thuyền hôm trước ấy đã chết tối qua rồi. Cậu có biết không? Mông Thiếu Huy nghe đến chủ đề này, mặt mày bỗng trở nên rầu rĩ, tay buông thõng xuống. Em biết, hình như chuyện này cũng có liên quan đến việc em đến đây thì phải. Em cảm thấy rất mâu thuẫn. Em cũng cảm nhận được rằng lời giải mà em đi tìm có lẽ đáng sợ hơn rất nhiều so với điều em tưởng tượng. Phải rồi, cảnh sát La Phi, thế anh đã có phát hiện gì mới chưa? La Phi đem những gì anh tìm hiểu được hôm nay kể qua một lượt, nhưng chỉ kể lại những điều tai nghe mắt thấy, chứ không thêm vào bất cứ suy luận hay phỏng đoán chủ quan nào. Mông Thiếu Huy chăm chú lắng nghe, vẻ mặt lúc thì sợ hãi, lúc thì hoang mang. Cuối cùng, cậu dường như đã hiểu ra chuyện, liền nói. Người phụ nữ ôm con giống với người phụ nữ trong giấc mơ của em. Lẽ nào đó chính là mẹ em sao? Mà cứ cho là như thế thì đã 18 năm trôi qua, sao bà ấy vẫn còn xuất hiện được nhỉ? Trừ khi đó đúng là ma quỷ. Cảnh sát La Phi, anh thấy thế nào? La Phi nhấn mạnh nói. Trước khi tìm được chứng cứ xác thực, mọi suy đoán chủ quan đều không có giá trị. Tôi cần tìm một nơi yên tĩnh nào đó để suy nghĩ đã. Thời gian còn lại của buổi chiều, La Phi tự nhốt mình trong phòng. Sau một hồi suy nghĩ nát óc mà không có tiến triển gì, anh cảm thấy hơi mệt mỏi nên đã chuyển sang làm việc khác. Đó là lấy cuốn Nguyên nhân và cách chữa trị bệnh mất trí nhớ ra đọc. Nội dung cuốn sách chia làm mấy phần chính. Đầu tiên là mất trí nhớ tâm lý, chủ yếu giải thích những hiện tượng mất trí nhớ do các bệnh về tâm thần gây nên. Hai là mất trí nhớ sinh học, chủ yếu giải thích các hiện tượng mất trí nhớ do sự thoái hóa của chức năng não bộ gây nên. Ba là mất trí nhớ cơ học, chủ yếu giải thích các trường hợp mất trí nhớ do tổ chức não bộ bị chấn thương gây nên. Ngoài ra còn có hiện tượng mất trí nhớ do lạm dụng thuốc chữa bệnh. Trong sách có để lại rất nhiều ký hiệu đánh dấu, trong đó nhiều nhất là ký hiệu gạch dưới. Có những chương mục gần như bị gạch chi chít, cho thấy sự chăm chỉ của người đọc khi ấy. Lề giữa hai trang sách thỉnh thoảng cũng có xuất hiện vài ghi chú. Nhìn vào kiểu chữ thì đúng là bút tích của thầy thuốc Tiết. Những nét gạch dưới này có màu sắc và độ đậm nhạt khác nhau, chứng tỏ nó được gạch bằng nhiều loại bút và chia làm nhiều lần khác nhau. Điều thú vị là những vạch có điểm giống nhau lại không phải lúc nào cũng xuất hiện ở phần tương đồng hay cận kề nhau, mà là một sự đan xen lẫn lộn, như thể không tuân theo bất cứ quy luật nào. Ngẫm nghĩ giây lát, La Phi dường như đã hiểu được nguyên nhân nằm trong đó. Những gạch dưới này không phải được đánh dấu trong khi người đọc còn đang học quyển sách này, mà là được đánh dấu trong lúc sử dụng cuốn sách. Chẳng hạn, đối với một căn bệnh đang cần giải quyết, kiến thức mà anh ta cần dùng đến lại nằm phân tán ở các chương, các phần khác nhau. Vì thế anh ta đã dùng các loại bút đánh dấu cho từng nội dung tương ứng để tiện cho việc lật đọc và tra cứu. Với phát hiện này, tinh thần La Phi phấn chấn hẳn lên. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, anh lập tức đem ra thực hiện luôn. Đó là kiên nhẫn lật đọc từng trang những nội dung đã được đánh dấu. Cuối cùng, anh đã tìm được những dòng chữ có giá trị cho mình. Hiện tượng mất trí nhớ sinh học hay gặp nhất, chúng ta thường gọi là sự đáng trí. Hiện tượng này thường xảy ra ở trẻ em và người già. Đối với trẻ em, do đại não của chúng chưa phát triển hoàn toàn, nên bản thân nó vẫn chưa được trang bị trí nhớ tốt nhất. Trên thực tế, những gì diễn ra trước 5 tuổi về cơ bản sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào trong đại não khi đứa trẻ đã trưởng thành. Còn đối với trẻ từ 6 đến 10 tuổi, trí nhớ của chúng khá mù mờ và không ổn định. Ngay cả những việc khi ấy đã để lại cho chúng ấn tượng sâu sắc thì vẫn có khả năng xảy ra hiện tượng mất trí nhớ do một vài nhân tố ngoại cảnh nào đó gây nhiễu. Nguyên nhân thường gặp nhất là sự thay đổi về môi trường sống. Trong thời kỳ thơ ấu, nếu phải rời khỏi môi trường sống trước đây để bước vào một môi trường hoàn toàn mới, thì sự hiếu kỳ đặc biệt ở trẻ em sẽ khiến mọi thứ xảy ra trong môi trường mới chiếm lĩnh phần lớn không gian ký ức của chúng. Do đó sẽ làm mai một dần ấn tượng mà những trải nghiệm trước đây đã để lại trên vỏ não. Đây chính là thứ mà La Phi đang tìm kiếm. Tuy nhiên, mới chỉ là một đoạn nhỏ, anh cần có nội dung toàn diện hơn. Gạch chú thích của đoạn văn này là những vạch hình sóng được vẽ bằng bút máy mực đen cỡ to vừa. La Phi tìm tất cả những chỗ có đánh dấu tương tự trong cuốn sách. Rất nhanh, anh lại phát hiện ra mấy đoạn như sau. Ký ức hay trí nhớ về bản chất là những dấu tích của một phản ứng sinh hóa nào đó được lưu lại trên vỏ não. Do đó chỉ cần vỏ não tiếp nhận kích thích thì sự xuất hiện hay mất đi của trí nhớ cũng có thể xảy ra không giống với sự thật. Chẳng hạn khi bị tự kỷ ám thị mạnh, người ta có thể lưu lại trong ký ức của mình những sự việc chưa từng xảy ra. Ngược lại, cũng có thể đánh mất những ký ức mà trước đó họ có ấn tượng rất sâu sắc. Người nắm được thuật thôi miên có thể lợi dụng đặc điểm này để kiểm soát hành vi thường ngày của một người có tư duy hoàn toàn bình thường. Thường thì người nào có ý chí nghị lực yếu sẽ dễ bị ảnh hưởng của tự kỷ ám thị hơn, nhất là đối với trẻ em chưa hoàn toàn trưởng thành về mặt tâm lý. Đối với việc xảy ra hiện tượng mất trí nhớ, còn có một kiểu giải thích khác. Vỏ não người có thể ví như nhiều cái kho chứa nhỏ, còn ký ức thì giống như hàng hóa được xếp vào một cách có thứ tự trong kho. Tuy nhiên đôi khi, ký ức mới xảy ra gần đây lại bị xếp nhầm vào kho đã chứa hàng hóa khác. Nếu tình huống này xảy ra, thì ký ức trước đó sẽ bị mất đi. Trên thực tế, hiện tượng xung đột ký ức này vẫn xảy ra gần như thường xuyên. Nhưng trong quá trình xung đột, không phải lúc nào ký ức mới cũng chiếm ưu thế. Có những ký ức xưa cũ để lại dấu ấn sâu sắc trên vỏ não, rất khó bị thay thế. Nhưng kiểu ký ức này thường rất ít gặp. Thay vào đó là những mảnh ghép ký ức mang hoạt cảnh nào đó. Nếu ký ức có liên quan bị mất đi, thì những mảnh ghép ký ức này cũng sẽ mất đi ý nghĩa logic của nó. Lý thuyết về mảnh ghép ký ức đã thu hút được sự chú ý của khá nhiều độc giả trong năm nay. Có rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh về tâm lý đã bị dày vò bởi những mảnh ghép ký ức này. Trong đầu họ thường xuyên xuất hiện một cảnh tượng nào đó. Cảnh tượng này khiến họ hoang mang hoặc lo sợ, nhưng họ lại không hiểu được ý nghĩa thực tế của những cảnh tượng này là gì, vì những ký ức có liên quan đến chúng đều đã bị mất đi. Nhưng những ảnh hưởng của sự việc thực sự đã xảy ra thì vẫn còn đó. Vì thế nhiều người đã bị mắc vào hội chứng ép buộc hoặc nảy sinh thành tật tâm lý không thể nào giải thích được. Điều này khiến họ cảm thấy vô cùng khổ sở. Họ luôn luôn khao khát tìm lại những ký ức đã bị mất. Nhưng sự tìm kiếm này là một hành vi mù quáng, vì chính họ cũng không biết rốt cuộc cái mà họ muốn tìm là gì. Điều họ cần có lẽ chỉ là một sự giải thích hợp lý nào đó Một số thuốc có thể gây rối loạn chất bài tiết của vỏ não, từ đó phát sinh hiện tượng mất trí nhớ. Các loại thuốc thuộc nhóm này xin tham khảo phần 2 của phụ lục sách. Cơ chế chữa bệnh của các loại thuốc này không giống nhau, hiệu quả và tác dụng phụ của chúng cũng khác nhau. Sách này đã tiến hành phân loại khá chi tiết để tiện bạn đọc tra cứu. La Phi lật tới phần phụ lục ở cuối sách. Quả nhiên có một bảng tra cứu liệt kê danh sách các loại thuốc có thể dẫn đến mất trí nhớ ở não người, tổng cộng lên đến cả 100 loại. Trong đó có 4 loại thuốc được gạch chân đánh dấu bằng cùng một kiểu vạch lượn sóng màu đen. Có vẻ như chúng đã được thầy Lang Tiết chọn ra một cách kỹ lưỡng. La Phi đọc kỹ phần giới thiệu về đặc điểm dược tính và dược lý của 4 loại thuốc này, phát hiện chúng đều có những đặc điểm giống nhau. Tác dụng gây mất trí nhớ rõ rệt, nhưng ít gây tổn hại đến các chức năng khác của cơ thể. La Phi thở dài, gấp sách lại suy nghĩ. Anh vốn nghĩ rằng việc Mông Thiếu Huy mất trí nhớ là do trận sóng thần gây nên, do đó cậu đã được thầy thuốc Tiết điều trị. Nhưng phát hiện vừa rồi khiến anh không thể không lật ngược hoàn toàn những điều mà anh coi là đúng trước đây của mình. Thực sự là chính sự điều trị của thầy Tiết đã làm Mông Thiếu Huy bị mất trí nhớ. Hơn nữa sự điều trị này hoàn toàn là có chủ đích. Vậy thì trong ký ức của Mông Thiếu Huy rốt cục đã lưu giữ điều đáng sợ gì? Vương Thành Lâm, thầy thuốc Tiết, Chu Vĩnh Quý, cả những người còn ẩn náu trong bóng tối kia nữa, họ đã rời xa quê nhà, mai danh ẩn tích, thậm chí giết người phóng hỏa, điều khiến họ nghĩ ra 100 cách nghìn kế để che giấu. Rốt cục là cái gì? Ăn tối xong, La Phi quyết định một mình ra ngoài đi dạo, hóng gió biển buổi đêm. Những lúc như thế này giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn. Tiện thể, anh đem trả Lý Đông cuốn sách vừa mới đọc xong. Đến nhà Lý Đông, hai người họ lại ngồi nói chuyện. La Phi khéo léo kéo câu chuyện sang chủ đề về thầy Tiết. Theo như miêu tả của Lý Đông, thì đây là một con người học rộng, nghiêm cẩn, nhân ái và khoan dung độ lượng. Là học trò, Lý Đông ít nhiều cũng được thừa hưởng những phẩm chất của ông ấy. Tuy không thu được manh mối nào có liên quan đến vụ án, nhưng cuộc nói chuyện lần này khiến anh rất vui vẻ thoải mái. Nói chuyện đến gần cả tiếng đồng hồ xong, La Phi mới đứng dậy tạm biệt ra về. Từ trong nhà Lý Đông đi ra, trời đã tối mịt. Do không thạo địa hình nên khi về, La Phi cố gắng tránh đi đường núi. Anh chấp nhận đi đường vòng qua xóm trại ở dưới chân núi. Mặc dù mấy ngày nay nhiệt độ xuống khá thấp, nhưng bầu trời lại rất quang và sáng. Trên đường đi, tiếng sóng vỗ rì rào, ánh trăng tươi đẹp. Nếu không vì hai vụ án xảy ra liên tiếp đã làm tâm trạng anh rối bời, La Phi rất muốn dừng chân lại để tận hưởng bầu không khí thư giãn này. Mãi đi, La Phi đã đặt chân đến thôn nhà Phó Ngọc Trụ lúc nào không hay. Nhớ lại những gì được nhìn thấy lúc trưa, anh không khỏi có chút khó chịu trong lòng, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía dốc quỷ ám. Nhưng lần này, ánh mắt anh như khựng lại, không hề nhúc nhích. Cùng lúc anh hé miệng kinh ngạc, một vẻ mặt không thể tin được. La Phi nhớ rất rõ phiến nhũ đá hình mỏ chim ưng mà Phó Ngọc Trụ đã chỉ cho anh xem sau buổi trưa. Lúc đó phía trên phiến nhũ đá chỉ nhìn thấy một dải dây leo, không hề có cái mà Phó Ngọc Trụ hình dung là chạc cây. Nhưng hiện giờ, một cái chạc cây to xuất hiện lù lù, ánh trăng sáng rọi chiếu qua nó, để lại một bóng đen ghê rợn trên vách núi. Lẽ nào đây chính là cái cây ma chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn ban ngày thì biến mất, giống như Phó Ngọc Trụ đã nói. Gió biển thổi qua vù vù, La Phi rụt cổ lại theo phản xạ. Một cảm giác lạnh toát lan tỏa khắp người. Kể từ lúc đặt chân lên đảo Minh Trạch, anh đã nghe rất nhiều lần những lời đồn ly kỳ cổ quái về dốc quỷ ám. Nhưng anh tuyệt đối không tin vào những thứ có năng lực siêu nhiên. Đối với những điều ma quái, anh chỉ cho rằng đó là do ảo giác của người trong cuộc nảy sinh trong điều kiện cụ thể nào đó, hoặc là do có người cố tình bịa đặt, nói quá sự thật với một ý đồ nào đó mà thôi. Nhưng giờ đây, điều vượt ra khỏi giới hạn của lẽ thường tình lại đang xuất hiện lù lù trước mặt, khiến anh không thể nào giải thích nổi. Sau một hồi ngạc nhiên, trong lòng La Phi cũng có đôi chút phấn chấn. Lần này tận mắt nhìn thấy,

liền truy hỏi tiếp. Bà có thân với nhà ông Vương Thành Lâm không? Bà cụ lắc đầu. Cái xóm gia đình họ sinh sống lúc bấy giờ là một xóm núi thấp nhất trên đảo. Sóng thần ập đến một cái là đã nhấn chìm toàn bộ. Ngoại trừ Vương Thành Lâm hôm đó không có mặt trên đảo, thì người duy nhất trong xóm núi còn sống chính là thằng bé đó. Vì thế mà những người quen biết gia đình họ đều lần lượt đi gặp Diêm Vương cả. Nhưng dạo có sóng thần, tôi cũng đã gặp thằng bé này rồi, nên ấn tượng khá sâu sắc. La Phi cảm thấy hứng thú hỏi, vậy bà đã gặp nó ở đâu? Bà cụ nhếch miệng, như thể đang chìm vào một ký ức. Một lát sau, bà tiếp tục kể với giọng thương xót. Khi ấy tôi chạy lên một mỏm núi, trông thấy thằng bé ngồi trên chiếc bè của Thường Kiến, khóc mái đòi mẹ, khóc xé ruột xé gan. Đến người dưng nước lã như tôi mà còn phải xót xa, thì hỏi người mẹ đứa bé làm sao mà đành lòng cho được. La Phi vội hỏi, Thường Kiến, người này còn ở trên đảo không? Bà lão gật đầu nói, có, nhưng bây giờ đã xuất gia làm hòa thượng rồi. Một cái tên bỗng nhiên buột ra từ miệng La Phi, Đức Bình sao? Bà cụ gật đầu tiếp, xác nhận. Kể ra ông ấy còn là ân nhân cứu mạng của thằng bé đấy. Thế trên chiếc bè đó còn người nào khác nữa không? Không còn ai khác, chỉ có hai người bọn họ thôi. Cái bè đó vốn rất bé, vốn chẳng chở được bao nhiêu người. Lúc này La Phi đã không giữ nổi sự hưng phấn trong lòng. Có được phát hiện quan trọng như vậy, anh quên là mình cả đêm đã không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến chỗ Hòa Thượng Đức Bình. Lúc La Phi có mặt tại ngôi miếu thờ nằm khuất trong bụi cây, thì thầy trò Hòa Thượng Đức Bình đang ngồi thiền trong căn phòng thứ hai. Quan tài vẫn đặt ở giữa phòng. Bên trong quan tài là thi thể đã bị tổn thương của Tiết Hiểu Hoa. Cảm thấy có người đến, Đức Bình mở mắt ngạc nhiên hỏi, cảnh sát La Phi, anh đến có chuyện gì không? La Phi mỉm cười, gọi ông bằng tên thật. Chào anh Thường Kiến. Đức Bình không kịp phản ứng trước sự thay đổi này. Ông sững người ra vì bất ngờ. Phải một lúc lâu sau mới định thần trở lại, khẽ thở dài một tiếng, rồi quay sang bảo Huệ Thông, con ra ngoài một chút đã. Huệ Thông ngoan ngoãn vâng lời ra đi. Nét mặt cậu ta giống như được giải phóng, như thể không muốn ở lại đây từ lâu rồi. Đức Bình lúc này đã lấy lại được bình tĩnh hỏi, xem ra anh đã biết một vài chuyện. Vâng, nhưng những gì tôi biết vẫn còn chưa đủ, phần còn lại nhờ thầy nói cho tôi biết. Đức Bình cười nhạt nói, nhưng tôi đâu có biết là anh đang muốn nói đến điều gì. La Phi liền nói thẳng, được rồi, là chuyện thầy đã cứu sống Mông Thiếu Huy trong trận sóng thần. Tôi muốn thầy nói cho tôi biết khi ấy đã có chuyện gì xảy ra với Mông Thiếu Huy. Nghe La Phi nói vậy, Đức Bình càng tỏ ra nhẹ nhõm hơn. Ông hỏi lại La Phi, chắc anh đã gặp bà Tôn rồi đúng không? Thế thì những gì tôi biết hẳn là bà ấy đã nói hết với anh rồi. La Phi nhận thấy mình đang gặp một đối tượng không dễ đối phó. Những lời nói của ông ta nghe ra thì có vẻ không quan tâm, nhưng kỳ thực lại đang có ý định xoay chuyển tình thế đối thoại, dồn anh vào thế bị động. Anh hiểu điều đó nên liền nói thẳng, tại sao Mông Thiếu Huy lại có mặt trên bè của thầy? Đáng ra cậu ta phải ở cùng mẹ mới phải chứ. Lúc đó mẹ cậu ta đi đâu? Hòa Thượng Đức Bình vẫn giữ thái độ bình thản nói, tôi làm sao mà biết được. Chả lẽ lúc cứu người mà còn phải bận tâm đến nhiều chuyện như thế hay sao? Lúc tôi phát hiện ra Mông Thiếu Huy, cậu ta đang ôm một tấm ván vùng vẫy trên biển. Còn mẹ cậu ta ở đâu thì trước giờ chưa có người nào biết. Đức Bình nói có lý nên rất khó để phản bác. La Phi quyết định tiếp cận bằng một hướng khác. Vậy tại sao thầy lại muốn giấu giếm việc mình đã cứu Mông Thiếu Huy? Thầy đã biết mục đích đến đảo Minh Trạch của cậu ta, vậy tại sao lại không nói cho cậu ta biết? Chả lẽ điều này lại không giúp ích gì cho cậu ta hay sao?

trước mặt đang xuất hiện một cái bóng không xua đi được. Hồi lâu sau, anh thong thả thở dài một tiếng rồi nói: nếu bây giờ để tôi lựa chọn, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đưa em lên đảo Minh Trạch này. Mông Thiếu Huy liền hỏi với vẻ khó hiểu: tại sao? Vì có một người hiểu được mình, chia sẻ với mình mọi cảm xúc, thực sự là điều rất hạnh phúc, và cũng là điều không dễ gì có được. Nếu em tìm được một người như vậy, thì đừng nên dễ dàng chia tay. Nói đến đây, La Phi im lặng giây lát, sau đó hạ thấp giọng, giống như đang tự nói với chính mình: chỉ có điều, người ta chỉ nhận ra điều đó khi người ta đã đánh mất nó mà thôi. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên không ngớt, khiến La Phi tỉnh giấc. Anh bật dậy, dụi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời đã tối đen, có thể do vẫn còn ngái ngủ, tinh thần đang mơ màng nên không còn khái niệm về thời gian. Tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo tiếng gọi của Mông Thiếu Huy: cảnh sát La Phi, cảnh sát La Phi. La Phi lấy hết sức lắc đầu. Lúc này anh mới nhớ lại là sau khi ăn trưa xong, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nên đã quay về phòng ngủ li bì. Anh giơ tay xem đồng hồ, đã gần 6 giờ tối. Giấc ngủ này quả thật không hề ngắn. Mông Thiếu Huy vẫn gọi bên ngoài phòng. La Phi vừa đáp lời, vừa mặc quần áo chỉnh tề, sau đó ra mở cửa. Mông Thiếu Huy đứng ngoài cửa, tỏ vẻ ngại ngùng: xin lỗi, quấy rầy giấc ngủ của anh rồi. La Phi xua tay, ra hiệu không vấn đề gì, sau đó hỏi: không sao, cũng đã đến lúc phải dậy rồi. Thế nào, chắc em có vấn đề gì hả? Vâng, lúc ăn trưa, anh bảo là buổi tối Hòa Thượng Đức Bình sẽ cúng tế, cầu siêu cho các nạn nhân của trận sóng thần đúng không? Em cũng muốn đến đó, cùng tưởng niệm với mọi người. La Phi nhớ lại, đúng là buổi trưa anh có nhắc đến chuyện này, nhưng mà do tùy hứng, chứ không để ở trong đầu. Vì anh vốn không tin và cũng chẳng có hứng thú đối với những chuyện như thế. Nhưng có điều, mẹ Mông Thiếu Huy cũng là nạn nhân trong trận sóng thần. Hơn nữa lần cầu siêu này có một mối liên hệ đặc biệt với mẹ cậu, vì thế Mông Thiếu Huy tỏ ra khá quan tâm. Đây cũng là điều dễ hiểu. La Phi suy nghĩ một lát rồi nhận lời: thôi được, để tôi đi cùng em. Vì trên đảo liên tiếp xảy ra hai vụ án, tình hình chưa rõ, La Phi đã khuyên Mông Thiếu Huy từ nay không nên đi ra ngoài một mình vào buổi tối. Giờ cậu ta chủ động đến tìm anh, vừa là sự nghe lời, vừa thể hiện lòng tin tưởng. La Phi ít nhiều cũng cảm thấy vui trong lòng. Hai người họ ăn nhẹ xong thì bắt đầu đi. Họ đi men theo con đường nhỏ dưới chân núi về hướng bắc. Màn đêm trên hòn đảo này buông xuống rất nhanh. Lúc này trời đã tối hẳn, con đường núi càng trở nên tối đen và tĩnh lặng. Ban đầu đường đi khá thuận lợi, nhưng gần đến nơi thì do trời tối quá nên họ phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được con đường nhỏ ẩn trong lùm cây. Sau một hồi luồn lách, cuối cùng miếu thờ cũng đã xuất hiện trước mặt họ. La Phi xem đồng hồ rồi nói: hơn 7 giờ rồi, chỉ e là chúng ta đến hơi muộn. Mông Thiếu Huy nói: cứ vào trong đi đã anh. Phòng trước của miếu thờ cửa vẫn mở. Mông Thiếu Huy có vẻ hơi sốt ruột, chưa kịp hỏi đã lao ngay vào bên trong. La Phi thấy như vậy cũng theo sát phía sau. Cửa thông vào nhà sau đã đóng kín. Trong phòng thắp một cây đèn dầu tối lờ mờ. Tiểu Hòa Thượng Huệ Thông ngồi nghệt một mình dưới ngọn đèn dầu. Trông thấy hai vị khách không mời mà đến, cậu ta vội đứng dậy, tay phải xua xua, ngăn không cho họ đi tiếp. Tay trái thì lấy ngón trỏ dựng đứng áp vào môi, ra hiệu không được nói gì. La Phi hiểu ý, đến gần Tiểu Hòa Thượng, hạ thấp giọng nói: thầy của em đâu? Huệ Thông lấy tay chỉ về phía nhà sau, trả lời một cách dè dặt: họ đang cúng tế. Các anh nói nhỏ một chút, kẻo kinh động đến các vong linh ở dưới mộ. La Phi bỗng chau mày vì lấy làm lạ: họ sao? Ngoài sư phụ em ra còn có ai nữa? Trưởng thôn Kim, có cả người khai phá động thạch nhũ Tang Quân Dũng nữa. hai người họ cũng đến à? Tình huống bất ngờ này khiến La Phi không lường trước được. Nhưng điều đó càng làm anh thêm phần hứng thú với lần cúng tế cầu siêu này. Anh ngoảnh đầu nhìn Mông Thiếu Huy. Mông Thiếu Huy không suy nghĩ nhiều, bước tới nói với Huệ Thông. Chúng tôi cũng đến để tham gia cúng tế. Em vào nói với sư phụ em một câu đi. Tiểu Hòa Thượng xua tay liên tiếp. Không được. Nơi cúng tế cầu siêu cho các vong linh là nơi không được nói chuyện ồn ào. Những người trên đảo đều biết luật lệ này. La Phi truy hỏi. Thầy thường xuyên phải cúng tế. Thầy có việc gấp thì phải làm thế nào? Em với thầy phải có cách liên lạc nào đó chứ? Tiểu Hòa Thượng mở to mắt nói. Có lúc em dùng giấy bút để trao đổi. Dù gì thì cũng không được nói chuyện tại nơi cúng tế. Nếu không sẽ bị ma ám. Mông Thiếu Huy vẫn bám riết. Thế thì em vào trong viết giấy nói với thầy đi. Cũng không phiền lắm mà. Tiểu Hòa Thượng lộ vẻ mặt sợ sệt. Không không không. Em không đến chỗ đó đâu. Nhất là vào lúc này. La Phi thấy Tiểu Hòa Thượng nhát gan bèn hù dọa. Vậy phải tính sao đây? Em không thể để chúng tôi không tham gia được lễ cúng tế đúng không? Chúng tôi đều đã có hẹn trước với sư phụ của em rồi. Chỉ có điều là đến muộn một chút. Em không cho chúng tôi vào. Đến lúc đó, sư phụ em chắc chắn sẽ không tha cho em đâu. Nghe thấy vậy, Tiểu Hòa Thượng đâm ra chần chừ. Nhất là La Phi, cậu đã gặp hai lần. Biết người này là cảnh sát, đến sư phụ còn phải nể. Nếu chẳng may đắc tội với anh ta, thật không biết phải ăn nói thế nào. Tiểu Hòa Thượng hỏi lại. Có đúng là các anh đã có hẹn với thầy không? La Phi gật đầu. Mông Thiếu Huy hình như không quen nói dối, vẻ mặt có chút gượng gạo. Tiểu Hòa Thượng phân vân đôi chút, cuối cùng cũng nhượng bộ. Thôi được, các anh uống tịnh tâm trà vào đi đã, rồi tự mình đi. Tôi thì chắc chắn là không đi rồi. La Phi và Mông Thiếu Huy bốn mắt nhìn nhau, không hiểu gì liền hỏi. Tịnh tâm trà, đó là cái gì vậy? Tiểu Hòa Thượng lại gần chiếc bàn, sau đó nhấc lên một ấm trà, rót vào hai chiếc cốc trống rồi nói. Ai đến chỗ làm lễ cúng đều phải uống tịnh tâm trà trước. Nếu không cái tâm anh sẽ không thanh tịnh, rất dễ bị cô hồn oán quỷ mê hoặc. Sư phụ và mọi người đều đã uống cả rồi. Các anh muốn vào đó thì cũng nên uống trước đi. Vì đã là quy định, họ cũng không nói thêm gì. Mỗi người tiến đến cầm lấy một cốc trà. La Phi lấy tay trái tì vào mép bàn, cảm thấy tay ướt sũng. Cúi đầu nhìn thì thấy chỗ mép bàn dính khá nhiều nước trà. Dưới mặt đất cũng có vệt nước loang. La Phi nghĩ ngợi một lúc nhưng cũng không nói gì. Tay cầm cốc trà đưa lên miệng. Nước trà có màu xanh nhạt, ngửi có mùi thơm nhẹ, nhưng nếm vào thì vị lại rất đắng. La Phi vốn không thích uống trà, thấy nước đắng nguội, bèn dốc ngược một hơi xuống bụng, cũng chả kịp nhâm nhi thưởng thức hương vị. Mông Thiếu Huy đứng cạnh cũng uống hết theo, sau đó nhìn về phía Huệ Thông nói. Bây giờ thì chúng tôi vào được rồi chứ? Tiểu Hòa Thượng lấy giấy bút ra, viết một hồi xong đưa cho La Phi cầm rồi nói. Hai người cầm tờ giấy này, nói rõ tình huống với sư phụ. La Phi thoáng đọc được dưới ánh đèn, chỉ thấy trên đó ghi rằng: Sư phụ, hai người này nói là có hẹn với thầy đến dự lễ cúng tế, cứ khăng khăng đòi vào. Con đã nói hết với họ những điều cần chú ý và cũng đã cho họ uống tịnh tâm trà rồi. Tiểu Hòa Thượng chỉ tay về phía cánh cửa thông vào nhà sau. Các anh tự mình mở cửa đi. Cánh cửa bằng gỗ đã qua nhiều năm, trông bề ngoài rất cũ nát. Hai tay La Phi đỡ lấy vòng cửa, khẽ dùng sức. Cùng với thứ âm thanh cót két, cánh cửa gỗ từ từ mở ra hai bên, lộ ra một thế giới u ám đằng sau. Tiểu Hòa Thượng bất giác thu mình về phía sau, thần sắc kinh hãi. Như thể có cái gì đó rất đáng sợ nhảy tót ra từ sau khe cửa. La Phi và Mông Thiếu Huy đi vào nhà sau, tiện tay đóng cánh cửa lại. Ánh đèn bị che khuất sau đó, toàn bộ nhà sau bị bao trùm trong bóng tối. Cố quan tài đặt chính giữa lóe lên chút ánh sáng yếu ớt. Không khí bỗng trở nên vô cùng ma mị. Trên khoảng đất trống bên ngoài nhà, ba người họ đang ngồi bệt xuống đất, mặt hướng về phía ngôi mộ vong linh rất to. Tư thế trông rất trang nghiêm. Người ở giữa mặc áo choàng, đầu trọc, chính là Hòa Thượng Đức Bình. Kim Chấn Vũ và Tang Quân Dũng lần lượt ngồi hai bên, nghe tiếng cánh cửa kêu. Ba người đồng thời quay đầu lại, nhìn La Phi và Mông Thiếu Huy với ánh mắt kinh ngạc. La Phi tuy không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng trong tình huống này cũng không khỏi cảm thấy có chút gì đó kính nể và kìm nén. Anh bước nhẹ lại gần. Trước tiên, anh đưa cho Đức Bình mẩu giấy mà Huệ Thông viết. Đức Bình đọc một lượt nội dung trên mẩu giấy dưới ánh trăng, sau đó ngẩng mắt nhìn La Phi và Mông Thiếu Huy. Bỗng nhiên, ông chau mày lại, thần sắc trông có vẻ rất kỳ quặc. Ngay sau đó, miệng ông giật giật, hai tay run lên lầy bầy. Tờ giấy cũng rơi khỏi tay ông, bị gió thổi bay về phía ngôi mộ. La Phi không hiểu tại sao, cũng không thể mở miệng hỏi. Đang lúc thắc mắc thì nhận thấy Kim Chấn Vũ đứng bên cạnh cũng có chút thay đổi, khuôn mặt co lại, hai tay đặt lên bụng dưới, trông có vẻ rất đau khổ. Chứng kiến cảnh này, Tang Quân Dũng không chịu nổi, liền đứng phắt dậy, không còn để ý gì đến luật lệ cúng tế nữa, ồm ồm hỏi: "Mọi người làm sao thế?" Đức Bình vùng vẫy đứng dậy: "Mau, mau đỡ chúng tôi ra ngoài." La Phi và mọi người vội đỡ Đức Bình và Kim Chấn Vũ cùng ra ngoài, cùng ra nhà ngoài. Huệ Thông đang đợi ở đó, trông thấy vậy hoảng hốt hỏi: "Sư phụ, người bị làm sao thế?" Đức Bình nghiến răng nói: "Mau, mau đi gọi bác sĩ Lý Đồng đến đây." Đức Bình gần như phải lấy hết sức mới bật ra được câu nói này. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán ông. Kim Chấn Vũ cũng đang cắn răng, tình trạng trông cũng không khá hơn ông là mấy. Huệ Thông vội vàng đẩy cửa lao ra ngoài. La Phi lúc này đã định thần trở lại, nhìn triệu chứng của hai người liền nói: "Hai người đã bị trúng độc rồi, có phải đã ăn phải cái gì không? Trước hết cần nôn những thứ còn sót lại trong dạ dày ra đã." Câu nói này như đã nhắc nhở mọi người. Kim Chấn Vũ lập tức cho ngón tay vào miệng móc họng. Chả mấy chốc đã thấy cổ ông ta vươn về phía trước, đồng thời miệng há to nôn ra một đống. Đức Bình đứng bên cạnh cũng bắt chước làm theo. La Phi ngồi xổm xuống bên cạnh xoa lưng giúp ông nôn hết. Đúng lúc này, Mông Thiếu Huy cũng ôm bụng vẻ mặt lo lắng nói: "Chết rồi, hình như tôi cũng có cảm giác không ổn." La Phi định hỏi thì bỗng nhiên bản thân anh cũng có cảm giác đau nhói từ dạ dày, mồ hôi túa ra nhễ nhại, toàn thân mềm nhũn. To cao khỏe mạnh như Tang Quân Dũng lúc này cũng phải ôm bụng kêu đau: "Chúng tôi cũng bị trúng độc rồi." La Phi cố nhịn đau, vội vã thúc giục: "Mau, tất cả mọi người mau nôn hết ra đi." Không đợi anh nói hết câu, Mông Thiếu Huy và Tang Quân Dũng đã lấy tay móc họng. Chả mấy chốc, cả căn phòng nhỏ toàn thấy tiếng nôn ọe không ngớt.